Đường giữa toàn năng, chương 92. Ăn quái nâng cấp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trận đấu của Giao Quang kết thúc, mạng xã hội nổi lên một lượng lớn thông cáo. Tiêu đề như mẫu, AD mới vũ mau khiến toàn trường đấu kinh ngạc với PentaQ. Trực tiếp phong thần, S10 có tân thần sinh ra, YG vũ mau một trận chiến thành danh. Vân vân và mây mây các thể loại bản thảo viết sẵn. Chỉ sóc và huấn luyện viên Lâm đã đoán đúng. Sau lưng Giao Quang tư bản hùng hậu, đập tiền đi đường truyền thông. Bọn họ ra sức nâng người mới. Vừa lúc có PentaQ, có thể dẫn đường dư luận. Không lâu sau đó, Weibo chính thức của giải đấu chuyên nghiệp lại đăng video highlight. Mỗi ngày thi đấu đều sẽ có, nhưng lượt xe hôm nay đặc biệt nhiều. Chưa tới nửa giờ đã đạt 10 mấy vạn. Lại lên hot search, khu bình luận bắt đầu quái gở. Hèn gì Tạ Vi Vũ chuyển nhượng, AD mới lợi hại hơn hắn nhiều, còn đẹp trai hơn hắn. Tiểu ca ca mới đến cố lên. Thời điểm Tạ Vi Vũ dẫn dắt nhiều nhất chỉ có thể lấy á quân. Năm nay mấy cậu sẽ lấy được quán quân? Những bình luận này đều hướng mũi giáo về đội trưởng tiền nhiệm Tạ Vi Vũ. Chắc chắn là có người qua đường hoặc anti-fan cố ý thổi lửa. Nhưng Diệp Thiếu Dương nghĩ, phần lớn là thủy quân muốn để người mới triệt để thay thế Tạ Vi Vũ. Nên mới muốn làm cho fan hâm mộ nguyện ý tin rằng, người mới mạnh hơn đội trưởng tiền nhiệm ở mọi phương diện. Khúc Giang xem xong video, không nhịn được mắng vài câu. Tiểu Vũ lúc ở trong đội cũng đâu có phạm sai lầm gì lớn. Lúc nào cũng vô cùng cẩn thận. Nháo khó coi như này làm gì? Tần Nhất Trúc cười nói. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Nguyệt Ảnh ở bảng S, hai đội chắc tạm thời chưa đụng độ đâu. Bọn họ đại khái là định nhân cơ hội tạo thanh thế. Kéo fan của Tạ Vi Vũ trèo tường qua ủng hộ AD mới. Tạ Vi Vũ xuất đạo 2 năm. Tướng mạo bình thường. Fan trung thành cũng không nhiều lắm. Người qua đường thấy AD mới vừa đẹp trai vừa lợi hại đều sẽ có thiên hướng ủng hộ người ta. Chỉ có thể nói, câu lạc bộ Giao Quang bàn tính đánh rất tốt, đủ am hiểu đối với văn hóa fan của cái vòng này. Chỉ là, giày vò nhau lâu như vậy, đắc tội một hơi cả hai chiến đội hào môn. Thật sự nghĩ bản thân sẽ lấy được quán quân hả? Tới lúc bị nện bạo thì đẹp mặt lắm sao? Ngay lúc đó, điện thoại của Trì Sóc vang lên. Mở ra xem mới thấy tin nhắn của Từ Trác. Hôm nay Giao Quang đấu cậu xem chưa? Trì Sóc, mới xem xong. Từ Trác nói, Weibo mắng Tiểu Vũ thủy quân quá nhiều. Tôi nghĩ hôm qua hắc Diệp Thiếu Dương cũng là bọn họ. Gần đây danh tiếng của Diệp Thiếu Dương vang dội. Bọn họ định chế ra mặt tiêu cực để cho AD của mình đạp lên người khác. Trì Sóc, đoán được mà. Từ Trác, đám lãnh đạo ngu si, định lập nhóm tuyển thủ thần tượng hay gì? Phong cách của đám lãnh đạo vòng giải trí thật thần kỳ. Mớ bày võ cứ nối tiếp nhau. Mùa giải này, giá trị nhan sắc của 5 người Giao Quang xác thực rất cao. Đều khoảng 18 tuổi. Đúng tại thời điểm chín muồi nhất. Thực lực không tệ, ngoại hình cũng đẹp trai. Đứng chung một khung ảnh nhìn rất thích mắt. Còn không phải là nhóm thần tượng nam sao? Không chừng mấy ngày nữa sẽ thấy bọn họ đi quay một show thực tế nào đó chẳng hạn. Rồi sáng tác một bài hát. Mỗi lần thi đấu để fan hát. Tạo thành bầu không khí. Ô nhiễm tinh thần. Cho đối thủ. Trì Sóc cảm thấy buồn cười. Tiện tay gửi. Thôi kệ đi. Lo thi đấu thôi. Từ Trác nói. Mấy cậu cũng vậy. Nhanh tới bảng S đi. Háo hức chiến đấu với mấy cậu ghê. Ván đấu này qua. Weibo của Giao Quang Vũ Mau cấp tốc đạt 3 triệu follower. Các đội viên khác cũng vượt 100 vạn. Một đợt tuyên truyền này tính ra vẫn có lợi. Đáng tiếc, làm sao cũng không sánh được với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương xuất thân là streamer. Trước khi xuất đạo đã có sẵn 5 triệu fan. Ai đấu lại, fan của cậu có rất nhiều người chỉ xem livestream không ke thi đấu. Hoặc là dạng con sen vào vì bé mèo. Đây đều là công sức tích từng chút một từng ngày một. Nỗ lực livestream chơi game. Bọn họ tuyệt nhiên không có hứng thú trèo tường đi ủng hộ cái gọi là AD mới. Xem xong, mọi người cùng nhau xuống lầu ăn cơm. Chỉ Sóc đơn độc nói vài câu với Diệp Thiếu Dương. Tuyển thủ chuyên nghiệp phần lớn đều chuyên tâm thi đấu. Nhưng cứ 1-2 năm lại có một vài lãnh đạo kỳ quái bay ra. Không hiểu tí gì, cứ nghĩ rằng có tiền là mua được quán quân. Khắp nơi làm phiền người khác, không cần để mắt tới bọn họ. Chúng ta vẫn huấn luyện như bình thường. Diệp Thiếu Dương cười nói. Bảng B còn 3 trận. Chúng ta vẫn tranh thủ thắng liên tiếp. Hiện tại đã là đầu tháng 2. Thi đấu thường quy đã tới tuần thứ 2. Tuần thứ 3 Thiên Hoàn chống Lịch. Tuần thứ 4, 5, 6. Mỗi tuần có 1 trận. Xong 3 trận này sẽ kết thúc vòng đấu nội bộ mỗi bảng. Lúc đó sẽ căn cứ vào vị trí trên BXS mà thăng cấp. Hai hạng đầu bảng B sẽ đến bảng A, Chỉ Sóc nói. 3 trận tới tôi nghĩ cậu nên cầm tướng Kerry. Tôi nhường kinh tế. Diệp Thiếu Dương có chút bất ngờ. Chỉ đội muốn để tôi lấy nhiều MVP một chút. Chỉ Sóc gật đầu. Bảng B tương đối thoải mái. Cầm tướng Mid Kerry là được. Chọn mấy vị tướng năng lực kết xuất mạnh xíu. Đánh ra chiến tích đẹp. Lấy được MVP. Sau này vào bảng A chỉ dựa vào mỗi mid thì không ổn. Bảng S thì liên động mid JZ cũng không đảm bảo sẽ toàn thắng. Số MVP sẽ thiếu. Diệp Thiếu Dương nghi hoặc nói. Thật ra chỉ đội cũng có khả năng giành được MVP chung cuộc mà. Anh cầm sát thủ Kerry. Chiến tích có khi còn đẹp hơn tôi nữa. Chỉ Sóc bị nghi ngờ nhiều năm. Mùa này cuối cùng cũng không còn bị ghim khắp mọi mặt trận nữa. Nếu như anh giành được MVP chung cuộc, có thể chứng minh được bản thân không có thụt lùi, khiến cho đám anti-fan đó ngậm miệng lại. Anh lại muốn nhường cơ hội này cho Diệp Thiếu Dương. Mỗi mùa giải chỉ có một MVP chung cuộc, mỗi ván đấu cũng chỉ có một MVP. Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương đúng là đều có khả năng tranh giành. Nhưng nếu Thiên Hoàn có tới hai người đều muốn giành, vậy thì kết quả cuối cùng chính là không ai lọt vào BXS cả. MVP của 10 ván đấu đều là Diệp Thiếu Dương so với Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc mỗi người MVP 5 lần. Phương án nào thích hợp hơn? Rất rõ ràng, S6 tôi đã lấy được giải thưởng này. Không cần giành với cậu. Chỉ Sóc dừng một chút, ánh mắt ôn hòa nhìn Diệp Thiếu Dương. Huống hồ, đối với tôi, cậu có năng lực lấy được giải thưởng này. Hiểu rồi, Diệp Thiếu Dương mỉm cười nhìn Chỉ Sóc. Cảm ơn ý tốt của chỉ đội. Chỉ Sóc đối diện với tầm mắt của cậu. Trong lòng nảy lên một cái. Ngượng ngùng nhìn qua chỗ khác. Khách sáo như vậy làm gì? Chúng ta là đồng đội. Tuy hai mà một, Diệp Thiếu Dương vui vẻ gật đầu. Vậy tôi sẽ không khách khí đâu. Chỉ Sóc một tiếng. Đi ăn thôi. Đêm nay còn phải coi trận đấu bảng S sau khi tiến hành phân bảng đấu. Bảng S bao gồm Kinh Chập, Băng Hồn, Nguyệt Ảnh, Bắc Mục, Hỏa Văn, Lạc Thần Điện. Thông thường sẽ thi đấu trong khoảng thứ 6 tới Chủ Nhật để bảo đảm tỷ lệ xem. Diệp Thiếu Dương và Chỉ Sóc ngồi trên sofa phòng khách coi thi đấu. Thực lực của bảng S rất mạnh. Bọn họ nếu ở bảng B lâu có thể sẽ không theo kịp tiến độ của bảng S. Cho nên trong lúc thi đấu vẫn thường xuyên phải chú ý tới thi đấu bảng S, xem mấy hệ thống bài đánh các kiểu. Sau đó, bọn họ mỗi người tự về phòng ngủ nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày huấn luyện kế tiếp. Tuần thứ 3 trống, bọn họ có 2 tuần để chuẩn bị cho trận tranh tài sắp tới. Đối thủ là CYC chiến đội có thành tích khá tốt ở bảng B. Huấn luyện viên Lâm đồng ý với kiến nghị của Chỉ Sóc. Để Diệp Thiếu Dương cầm tướng Kerry. Huấn luyện viên Lâm nói. CYC là chiến đội lâu năm. Tuy mấy năm nay không có thành tích nổi bật. Nhưng cũng tính là óc kinh nghiệm phong phú. Là nhánh chiến đội thực lực mạnh nhất sau chúng ta ở bảng B. Tiếp đến chỉ cần thắng được chiến đội này thì không còn gì phải lo lắng. Hắn mở bảng tổng kết của liên minh. Nói. Trước mắt Thiên Hoàn và CYC đều có 4 điểm. Chúng ta 2 ván 2, không. CYC 1 ván 2, không. 1 ván 2, 1 điểm thắng của chúng ta cao hơn. Cho nên trên lý thuyết, thắng CYC thì sẽ chắc chắn được thăng cấp. Tính điểm gì gì đó. Trình Tinh coi như không biết gì hết. Hắn chỉ cần nhớ, Thiên Hoàn phải đấu tổng cộng 5 trận ở bảng B, đã thanh 2-0 trận. Nếu lại thắng 2-0 thì sẽ vào bảng A, cho nên ván đấu sắp tới cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không được qua loa. Trình Tinh mong đợi trà sát hai tay, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, Dương ca chắc chắn có thể gánh em thắng. Diệp Thiếu Dương cười, đừng chết nhiều quá là được. Trình Tinh nói, anh cứ yên tâm, bây giờ tốc độ tốc biến của em nhanh lắm, bị giết tới mức sinh ra phản xạ có điều kiện. Thời gian 2 tuần trôi qua rất nhanh, bảng tổng kết của liên minh sắp có biến hóa. Chiến đội CYC bởi vì tuần thứ 3 có thi đấu, thắng thêm một trận nên tổng điểm biến thành 6, mà Thiên Hoàn vẫn là 4. Mọi người đều biết, trận chiến này quyết định chiến đội nào sẽ thăng cấp. Tuần thứ 4, địa điểm thi đấu là Dung Thành. Tối thứ 6, 17 giờ, thi đấu bắt đầu. Bình luận viên kích động nói, xin chào tất cả các khán giả, hoan nghênh đến với trung tâm thi đấu thể thao điện tử Dung Thành. Đây là tuần thứ 4 thi đấu thường quy, giải đấu chuyên nghiệp tựa game chiến thần. Hôm nay, bảng BCYC sẽ gặp Thiên Hoàn. Chúng ta cùng phân tích tình hình của cả hai chiến đội. CYC trước mắt đã hoàn tất 3 ván thi đấu. Thành tích lần lượt là 2-0, 2-0 và 2-1. Tổng điểm là 6, điểm thắng là 5. Tạm thời xếp vị trí đầu bảng B, Thiên Hoàn thi đấu 2 trận. Điểm đều là 2-0, điểm thắng là 4. Xếp thứ 2, chấm, cho nên ván đấu hôm nay là hai chiến đội có thực lực mạnh nhất bảng B, bọn họ sẽ tranh giành vị trí đầu bảng. Thiên Hoàn ở 2 tuần thi đấu đã có tiếng tăm. Hôm nay, ở hiện trường hơn 70 khán giả cổ vũ cho Thiên Hoàn. Poster, gậy huỳnh quang nhiều vô kể. Trước khi bắt đầu ván đấu, không biết vị tiểu thư nào đó cầm loa phát thanh khàn giọng hét, Thiên Hoàn cố lên. Bên cạnh đó, các fan hâm mộ cũng phối hợp la hét trợ uy, kích động vỡ cả tiếng. Hai vị bình luận viên nói, cảm ơn những người hâm mộ nhiệt tình cổ vũ. Ván đầu tiên sẽ bắt đầu trong giây lát. Chúng ta tiến đến giai đoạn BP. Thiên Hoàn được phân tới đội đỏ. BP sau, CYC sẽ cấm tướng gì trước đây? CYC tặng, thống trị vực sâu, ô cấm đầu. Tất nhiên, không thể thả ra Pentakill. Thống trị vực sâu, được, Thiên Hoàn vẫn ban SP như cũ. Giảm bớt áp lực cho Trình Tinh. CYC ban tướng thứ hai không phải là ảo thuật sư, mà là SP, tế ti chúc phúc. Thật ra rất tinh tế khi ban như thế này. Bởi vì, hệ thống, ảo thuật sư, khiến người khác ghê sợ là nhờ có 4 bánh xe mã lực, cấp bởi SP, có những thời điểm ban tướng, cần phải nhìn rõ được điểm mấu chốt ở đâu. Đừng bị hoa mắt với 15 đầu người trên tay Diệp Thiếu Dương. Nếu không có 4 bánh xe mã lực của Khúc Giang, chiến thuật du kích của bọn họ sẽ phá sản. Đồng thời, Thiên Hoàn dùng nữ thần đại dương, tế ti chúc phúc, cũng là một bài đánh dạng kiểm soát. Cho nên CYC trực tiếp cấm vị tướng SP tăng tốc. Tế ti chúc phúc là sẽ phá được hai đội hình cùng một lúc. Xem ra cũng là có nghiên cứu nhau mà đến. Huấn luyện viên Lâm cũng không ăn chay. Một loại đội hình dùng nhiều lần không được. Bọn họ đã chuẩn bị xong. CYC chọn nữ thần băng xương, ngay lầu 1, tận dụng khống chế toàn diện, có đóng băng, có sát thương phạm vi rộng, cũng có thể phối hợp đẩy trụ hoặc thủ nhà. Bình luận viên, CYC cướp nữ thần băng xương trước, ảo thuật sư tương đối khác nữ thần băng xương được thả ra. 15 đầu người của Diệp Thiếu Dương ở ván trước đã rất đáng sợ. Không biết Thiên Hoàn có định lấy hay không? Thiên Hoàn không lấy, bài đánh giống nhau bọn họ sẽ không dùng lại liên tục. Hơn nữa, SP bị ban rồi. Ảo thuật sư không vận hành được đánh du kích. Thiên Hoàn giành, pháp sư diệt thế. Ở lầu 1, lầu 2 chọn dây di, thợ săn cạm bẫy. Hai vị bình luận viên có chút mơ màng. Thợ săn cạm bẫy đi rừng. Đây lại là kiểu bài đánh gì đây? Chúng ta đều biết, bình thường thợ săn cạm bẫy sẽ được chọn để phối với nữ thần liệt diễm, đánh trận chiến địa, phối hợp với Pháp sư diệt thế, là lần đầu tiên thấy trong lịch sử. Khụ, mùa giải này Thiên Hoàn có nhiều đội hình mới quá. Chúng ta cùng đón chờ xem bọn họ sẽ biểu hiện ra sao, cách chương.